Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, ta thật ngốc. Thật ngốc, Bayarena trận bên trong một mảnh trầm mặc, chỉ có Nhất dựa phía đông sân khách fan hâm mộ bóng đá chính tại hô to chúc mừng. Xanh trắng chi ca, tại sân khách vang lên, dẫn tới Renick liên tiếp ngoắc. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Sanker 04 tiếp tục cao vị bức cướp, mà Leverkusen sau trận hỗn loạn tưng bừng. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Henker bộ này chiến thuật hệ thống bên trong là cần muốn một cái xuất sắc bên trong cự ly xa chuyền bóng tay. Nhưng là vị trí tiền đề Best phía trước eo vị trí bên trên hiện ra rồi hắn tại tiền vệ trụ vị trí. Năng lực phòng ngự nó đối ba lách tạp vị để Leverkusen sau trận ra bóng phi thường khó khăn. Bất đắc dĩ xuống, Hajipia liên tục hai lần đưa ra chuyền xa bóng. Một lần bị Hitzberger nhẹ nhõm chặn đường. Một lần bay ra biên giới. Dưới loại tình huống này, Henker chỉ huy đội bóng thu về toàn lực phòng thủ. Bảo trì thế hòa không phân thắng bại tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Không thể không nói. Leverkusen tại phòng thủ trên làm không tệ, chạy tích cực, hiệp phòng năng lực rất mạnh. Rakitic cùng Cavani liên tục hai lần phối hợp đều bị Rob phá hư. Kỳ thật đã bình ổn cục tiến vào giữa trận nghỉ ngơi cũng không sai. Best chần chờ quay đầu mắt nhìn Renick, nhưng cái sau lập tức làm rồi cái tiếp tục thủ thế. Thứ 43 phút đồng hồ, Leverkusen sau trận truyền dài. Pekarik cầm banh tiến lên, tại phải đường cùng Best, Fafan làm rồi cái ba người phối hợp. Cuối cùng Pekarik lựa chọn 45 độ truyền trong, không chút huyền niệm bị Hajipia đánh đầu giải vây. Nhìn lấy Vidan đoạt tại Fafan trước đó truyền dài hướng phía trước mở. Best ở trong lòng suy nghĩ xuống, hai ba cá nhân phối hợp tại trung lộ rất khó khăn. Tại đường biên dù cho thành công vậy rất khó có trực tiếp hiệu quả. Có lẽ tuyển tại sườn bộ muốn hiệu quả tốt điểm. Đúng vào lúc này, trên trận xuất hiện ngoài ý muốn. Đối mặt Leverkusen truyền dài, Milik đánh đầu điểm cho hợp tác Matip. Cái sau đưa chân ngừng bóng nhưng con mắt đang theo dõi đưa tay muốn banh Rakitic. Úp úp, Matip không ra. Adam Simpson hô to nói. Cấp thấp sai lầm, Thomas Müller, bên sân Renick không đành lòng thấy xem, chuyên nghiệp cầu thủ ở đây trên ngừng bóng có thể ngừng thành dạng này. Một cước dẫm tại bóng trên rơi 7 mạn 8 chay, vốn là đến quấy giày Thomas Müller đoạt tại Rakitic trước đó cầm banh. Ngoài ý muốn không có lựa chọn đi lên phía trước ngược lại là trở về dẫn bóng. Ngay tại Rakitic nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Thomas Müller đột nhiên nâng lên chân phải, hung hăng một cái gót chân cúi tại bóng trên. Mặc dù kỹ thuật thô ráp, nhưng nhị oa cho tới bây giờ không thiếu hụt linh cảm. Xinh đẹp gót chân, kia linh đơn đao bóng, bóng ra từ Rakitic dưới đũng quần bay ra. Milito vội vàng không kịp chuẩn bị xuống không có kịp phản ứng. Mà kia linh đã cao tốc từ bên cạnh hắn lướt qua. Cùng tốc độ, Milito nhưng không phải là đối thủ của hắn. Sau đó cũng không có cái gì huyền niệm. Coi như Neuer là Bundesliga thậm chí châu Âu xuất sắc nhất thủ môn. Nhưng vậy ngăn không được kia linh bàn qua hắn đem bóng đưa vào khoảng không. Ngoại ý muốn điểm số, Sanker 04 lại một lần nữa lạc hậu. Kia linh khoảng cách Mandzukic chỉ có một cái bóng rồi. Bên sân Henker khó được cảm xúc lộ ra, ngoài hung hăng huy quyền chúc mừng, Renick thất vọng mắt nhìn còn tại trên mặt đất không biết có phải hay không là thụ thương rồi. Matip bị Kieling mai nở hai lần Neuer dùng sức đem bóng đá về giữa vòng. Vậy tại cao giọng trách cứ Cameroon trung vệ, Best cũng là say, Matip người có thể hay không tranh khẩu khí a? Có thể hay không chẳng phải không đáng tin cậy a? Một cái trung vệ trọng yếu nhất chính là ổn định, trọng yếu nhất chính là không phạm sai lầm. đáng tin hơn a, khó trách có như thế tố chất thân thể, lại cuối cùng không thể lấy được cái gì thành tựu. Best nhớ kỹ Matip chuyển nhượng Liverpool sau biểu hiện vậy rất bình thường. Cuối cùng bức cặn bã thúc tốn hao sáng tạo hậu vệ chuyển nhượng phí ghi chép giá trị con người đưa vào rồi Hà Lan trung vệ Van Dijk, tâm lý tố chất quyết định trần nhà độ cao điển hình. Một lần nữa mở bóng sau, trọng tài chính rất nhanh thổi lên rồi hiệp một kết thúc tiếng còi. Trở lại phòng thay quần áo sau, Bess ngồi tại chỗ không lên tiếng, bầu không khí có chút kiềm chế. Cái này 2 năm Sanker 04 mang theo lạc hậu điểm số tiến vào phòng thay quần áo ví dụ rất rất ít. Best thật có chút hối hận rồi. Cái này trận đấu mùa giải bắt đầu trước hắn trọng điểm chú ý là công kích cầu thủ chuyển nhượng. Bởi vì của Ê Nhi rời đi quyết định đây là chuyển nhượng trọng điểm. Mà Matip cái này tên quen thuộc để Best cho là hắn rất đáng tin cậy. Không nghĩ tới đã trải qua một cái trận đấu mùa giải ma luyện. Matip tại trung vệ vị trí biểu hiện yếu đuối. Mà Westerman vị trí tiền đề. Hawit, Mesuder liên tục thụ thương để Matip trở thành đội bóng trung vệ chủ lực. Best cũng không dám tưởng tượng. Nếu như Đông nghỉ kỳ không có đưa vào Milito. Vậy bây giờ Sanker 04 hậu phòng tuyến cùng giấy có cái gì phân biệt? Best càng hối hận là chính mình không nỡ một chương bảo hiểm y tế thẻ cuối cùng đưa đến cái này quẫn cảnh. Nếu như cho Hawit hoặc là Westerman, trung vệ liền có đầy đủ chiều sâu, thực sự không được có thể cho Westerman trở lại trung vệ. John hoặc là Hitzberger đến đánh tiền vệ chủ, ta thật ngốc, không nỡ 100 điểm tích lũy. Dẫn đến đội bóng tại mấu chốt tranh tài sa sút sau. Chiến thuật chi tiết cần muốn làm một điểm điều chỉnh. Slomker đứng tại chiến thuật tấm trước. Đột nhiên xoay đầu nói. Bess, người trước đi qua. Bess mặt không thay đổi đi đến nơi hẻo lánh chỗ. Thay người là nhất định. Chính mình là hạch tâm. Là vương bài. Nhưng cũng không thể mỗi trận đấu đều tới một lần. Best có ngăn cơn sóng giữ ý nghĩ, nhưng tuyệt không có mỗi trận đấu đều ngăn cơn sóng giữ giã vọng. Ân, lựa chọn không nhiều, Rennick gọi Best qua tới trưng cầu ý kiến tự nhiên là có lý do. Cánh trái Asuto Uchida kiến tạo trên phải kém một điểm. Người Nhật Bản, Best nghĩ nghĩ, mặc dù khách mời qua trung vệ, nhưng tố chất thân thể. Henker nửa chàng sau rất có thể dùng truyền xa hướng treo ở, vậy chỉ có thể Hitzberger rồi. Rennick cũng có chút bất đắc dĩ, để John ra sân đánh tiền vệ chủ. Best cũng có chút cào đầu, bởi vì đi qua mấy tháng huấn luyện viên tổ đối John đánh giá đều không cao. Đó là cái càn quét năng lực rất mạnh tiền vệ chủ. Thân thể cường tráng, tốc độ cũng không chậm. Chính diện năng lực phòng ngự không yếu, nhưng vị trí cảm giác rất kém cỏi, rất kém cỏi. Bởi vì hắn vốn là đánh trung phong xuất thân, hơn 2 năm trước mới đổi đánh phòng thủ hình tiền vệ chủ. Nếu để cho John ra sân, liền mang ý nghĩa Best cùng Rakitic ít nhất phải có một cái người muốn hơi chút lui về. Nguyên bản giữa trận truyền lại người nhân vật này, Hitzberger là có thể gánh làm. Nhưng John là rất khó làm được, mặc kệ là vị trí chạy, chạm vị vẫn là truyền bóng độ chính xác đều không đạt được Rennick yêu cầu. Tại nơi hẻo lánh chỗ thương lượng thêm vài phút đồng hồ. Chờ Slomker bên kia nói xong, Best lôi kéo John cùng Rakitic đi vào chiến thuật tấm trước. Không cần canh giữ ở tiền vệ trụ vị trí, mà là phải gìn giữ cùng ta. Rakitic khoảng cách. Cái này mới là trọng yếu nhất. Best cẩn thận bàn giao John. Ta cùng Rakitic sẽ không cùng lúc trước cắm. Ngươi liền xem ai lưu tại đằng sau. Ngươi liền bảo trì cùng hắn ở giữa 10 đến 15 mét khoảng cách. Nếu như là phòng thủ, Rakitic sẽ trở về hỗ trợ. Ngươi chú ý quan sát Vidal vị trí. Cái này người Chile phạm vi hoạt động rất lớn. Nếu như hắn đi cánh trái. Chỉ cần hiệp phòng, nếu như đi phải đường, ngươi liền theo tới, cái kia một bên còn có Barnetta. Bess điệp điệp không nghỉ đối John bàn giao các loại chi tiết. Hận không thể đem những này một mạch nhét vào John trong đầu. Ivan, chúng ta cũng phải chú ý vị trí. Ta sẽ để cho Draxler hơi chút lui về điểm hỗ trợ tổ chức. Bess quay đầu đối Rakitic nói. Cánh trái Asuto Uchida kiến tạo năng lực hơi yếu. Nếu như ngươi muốn trước cắm sâu một điểm, ta sẽ cho ngươi bổ vị. Rakitic liên tục gật đầu. Nếu như một mực mở không ra cục diện, Fields vẫn ngồi ở dự bị chỗ trên đâu. Cách đó không xa Rennick hướng Rob nhún nhún vai. Ta cũng không thể làm được tốt hơn. Tại chiến thuật chi tiết điều chỉnh trên, Best phi thường xuất sắc. Ta biết rõ, Rob cười lấy gật đầu. Trước năm một lần kia quét ngang MU, chính là Best làm ra điều chỉnh. Ta nhớ được, phi thường xuất sắc điều chỉnh, để Jenner trở thành không điển hình B2B. Cái này điều chỉnh thậm chí cải biến Jenner nghề nghiệp kiếp sống quỹ tích. Rennick khen nói, ta cũng là từ trận kia trận đấu bắt đầu chú ý Best chiến thuật tiêu chuẩn. Phía ngoài trọng tài thứ tư đã lần thứ hai nhắc nhở hẳn là ra sân. Best lúc này mới bất đắc dĩ dừng lại. Mẹ nó trở lại Gelsenkirchen liền mua trương bảo hiểm y tế thẻ. Best ở trong lòng quyết tâm sau đột nhiên sững sờ. Cho Howitt vẫn là Westerman. Hai cái người đều tại bạn tốt danh sách bên trong. Cùng mình quan hệ cũng đều không tệ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.